Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tiệm bán quần áo khai trương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Khổng Minh Thanh dưới sự tương trợ, Lâm Kiệt ở trong một tuần lễ, đã thi xong khoa đến một cái khoa 4 bằng lái thi nội dung. Cũng ở tuần này lấy được rồi bằng lái. Cái này thời gian, Lâm Kiệt mỗi ngày còn cần tiêu phí 2 đến 3 cái tiếng thời gian. Hoàn thành Lý Đình lập ra học tập nội dung, có Thẩm Lan Nhược trí nhớ tương trợ. Lâm Kiệt học tập trường trung học phổ thông kiến thức, cũng như cao ốc Kiến Linh, hiểu trình độ và tiếp nhận tốc độ, để cho Lý Đình đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Kiệt còn không ngừng điều chỉnh mình đi chim xanh phòng gym kiện thân thời gian. Mục đích chính là và Lý Đình cùng nhau tập thể dục. Thuận lợi Lý Đình một bên tập thể dục, một bên dạy kèm hắn môn học. Làm Lâm Kiệt không có nghĩ tới là Lý Đình mẫu thân chính là đối với mình rất chiếu cố tập thể dục huấn luyện viên Chu Tuyết Hủy. Nàng phụ thân Lý Chí Kiện, chim xanh phòng gym quán trưởng, lại là một vị có hoàn mỹ 8 khối cơ bụng đẹp trai thúc thúc. Thấy hai người vóc người hoàn mỹ, cũng như 30 tuổi bề ngoài, Lâm Kiệt vậy rốt cuộc để ý rõ ràng, bọn họ tại sao phải nhường Lý Đình giữ bí mật mình thân phận. Lấy Lý Đình dầu thùng vậy mập thạc, thật sự là đập phòng gym bảng hiệu à. Hôm nay quan hệ nói ra, Chu Tuyết Hủy và Lý Chí Kiện cũng cảm kích rơi nước mắt hướng Lâm Kiệt bày tỏ cảm ơn. Lý Đình thân thể vẫn là trong lòng bọn họ gian nan khổ cực. Hôm nay vấn đề rốt cuộc đạt được hoàn toàn giải quyết. Làm sao không để cho bọn họ không sinh lòng cảm kích. Đi qua một tuần, An Khả Hinh cùng La San San trải qua hơn lần thảo luận hòa đàm sự. Rốt cuộc đạt thành hợp tác hiệp nghị. An gia thuộc Vĩ Trạch công ty. Đem một trạm thức phụ trách Chu gia cảng phòng khám bệnh cần y dùng vật liệu cung cấp. Đợi, tiểu Lâm tử, xem miểu miểu đẹp không? Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía bị Trương Tiếu Tiếu kéo ra gian phòng Lâm Miểu. Nhất thời ngẩn ra, cảm giác cũng có chút hoảng hốt. Cái này vẫn là mình cái đó gầy yếu thông thường muội muội sao? Cả người hồng màu xanh da trời áo đầm nàng. Trên chân mặc chính là giày thủy tinh cao gót, ngột như vậy dương cao mấy cm, cộng thêm hơi vóc người gầy gò, để cho Lâm Miểu có xinh đẹp như ngọc cảm giác. Tóc đen thui, thác nước vậy thẳng đứng khoác lên trên vai, đồ trang sức trang nhã buộc vòng quanh ngũ quan, lộ vẻ được càng phát ra tinh xảo. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, như lan trong rừng vắng vậy. Chỉ cảm thấy được nàng cả người cũng bao phủ ở một phiến yên lặng. Thuần minh, nhu mỹ bầu không khí bên trong. Miểu miểu, ngươi giống như bị thi triển ma pháp vậy. Một cái chớp mắt liền từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Lâm Kiệt lên tiếng khen. Đồng thời trong lòng cũng có một cổ mơ hồ ghen tuông. Muội muội mình rốt cuộc lớn lên người lớn biến thành mỹ nữ. Đi. Ngươi có biết nói chuyện hay không à? Trương Tiếu Tiếu cho Lâm Kiệt một cái liếc mắt cầu. Nói, cái gì vịt con xấu xí à? Chúng ta miểu miểu chính là một cái cô bé lọ lem. Một mực chính là trời sinh đoan trang. Chẳng qua là trước không có sửa soạn mà thôi. Ngươi xem, bây giờ chẳng qua là hơi một trang điểm. Liền đem to y vải thường che giấu đẹp. Tách ra thả ra. Nữ nhân này à, nhất định phải đối với mình khá một chút. Miểu miểu, sau này đừng như vậy sẽ tiết kiệm tiền. Nên tốn tiền nhất định phải hoa. Lâm Miểu hé miệng hì hì cười một tiếng. Tiến lên mấy bước, khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Nói, ta lối ăn mặc tốt như vậy xem làm gì. Ta lại không thấy được. Đây không phải là lãng phí sao? Nàng mà nói. Làm Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu chính là trong lòng buồn bã. Lâm Miểu nhưng không có chút nào phát hiện, vẫn cười nói, ca ca, Tiếu Tiếu tỷ, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. ngày hôm nay nhưng mà tiệm bán quần áo ngày thứ nhất khai trương. Làm chủ nhân chúng ta, đi trễ cũng không tốt. Mấy người thu thập xong người đồ, sẽ lên đường. Trương Tiếu Tiếu một cái kéo lấy Lâm Kiệt, xác nhận nói, ai, Tiểu Lâm Tử, ngươi có hay không dựa theo ta nói, mời các bạn ngươi tới cổ động à? Ngươi hiện tại lui tới người, cũng đều là chúng ta tiệm bán quần áo mục tiêu khách hàng đây. Lâm Kiệt diễn cảm bất đắc dĩ nói, mời cũng phát tài, WeChat, tin nhắn ngắn, ta cũng phát tài, có thể gặp mặt, ta lại là trước mặt phát ra mời, trả lại cho tuyên truyền thải hiệt. Nhưng là, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi phải hiểu, những người này đều là bận bịu người, và ta giao tình cũng rất có hạn, có thể tới hay không, thì không phải là ta có thể khống chế. Lâm Kiệt, kiểm nghiệm ngươi nhân phẩm thời khắc đến, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Trương Tiếu Tiếu nghiêm trang uy hiếp, ba người ngồi xe taxi đi tới Trấn Hoa Thương hả? Cái này còn là Lâm Kiệt và Lâm Miểu lần đầu tiên tới cửa tiệm. Vòng vo một vòng, Lâm Kiệt cảm giác cửa hàng sửa sang thật lòng không tệ. Rất có cấp bậc và quốc tế phạm. Lâm Kiệt còn gặp được Trương Tiếu Tiếu thuê 4 tên tiêu thụ viên. Mặc dù dung mạo không coi là bao nhiêu xuất chúng, chỉ có 70 phân nhiều tiêu chuẩn, nhưng là vóc người nhưng là cái đỉnh cái tốt, cũng là rất tốt quần áo cái khung. Lâm Kiệt xem một ít phục sức đề giá, âm thầm chắt lưỡi, mặc dù hình dạng hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng là, cái này định giá thật lòng hắc đâu, cũng chưa có xuống 1000, tùy tiện một cái mùa hè mặc nghỉ ngơi quần cụt, định giá đều có 1188. Lâm Kiệt nghi ngờ, trực tiếp lấy được Trương Tiếu Tiếu châm chọc. Lâm Kiệt, ngươi cái này thì không hiểu. Đối với chúng ta mục tiêu khách hàng mà nói, giá cả không phải bọn họ suy tính nhân tố chủ yếu. Ảnh hưởng bọn họ là mua hay không nhân tố, chủ yếu là thương hiệu danh tiếng, quần áo kiểu, mua đồ thể nghiệm các loại. Ngươi có lẽ không nghĩ tới, nếu như ta cầm giá cả định thấp, ngược lại càng không dẫn nổi mục tiêu khách hàng mua. Trương Tiếu Tiếu nói những thứ này, Lâm Kiệt thật đúng là không hiểu lắm. 9 giờ rưỡi, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt và Lâm Miểu ba người cử hành một cái nho nhỏ cắt băng nghi thức, coi như là chính thức khai trương, dẫn đầu chạy tới ăn mừng, là ba người quan hệ mật thiết hàng xóm láng giềng, còn có Trương Tiếu Tiếu mấy người bạn gái, kết hội hoặc đơn độc đưa tới mấy cái giỏ hoa. Bọn họ cũng là muốn ủng hộ một chút cửa tiệm buôn bán. Nhưng là ở trong tiệm vòng vo một vòng, vừa thấy phục sức đề giá, các biểu tình trên mặt thì trở nên được phong phú nhiều màu sắc. Trương Tiếu Tiếu cũng nghĩ đến một điểm này, liền trực tiếp cầm lời nói ra. Trong tiệm quần áo là quốc tế thương hiệu, không quá thích hợp người bình thường nhà ở nhà thường ngày ăn mặc. Các vị người thân bạn tốt có thể qua tới nâng người trận là đủ rồi. Cái này một đám người đi dạo một vòng đi trở về. Lâm Miểu cũng kiên trì trước và hàng xóm một khối trở về nhà. Cùng những người này sau khi đi, Trương Tiếu Tiếu có chút tức giận nói, ta khách khí với bọn họ khách khí, bọn họ ngược lại thật là khách khí, lại thật không người cổ động, tức chết ta. Ta muốn theo vậy mấy người bạn gái tuyệt giao. Lâm Kiệt không nhịn được cười. Nói, đối với phổ thông thu vào người mà nói, tốn trên 1-2 nghìn mua một kiện hạ thu mặc quần áo, không bằng mua một kiện mùa đông mặc áo choàng dài, hoặc là một bộ tây trang như vậy đang chứa. Kiệt ca ca, một tiếng thanh thúy tiếng kêu cầm Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu các người sự chú ý hấp dẫn. Chỉ gặp một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp dắt tay nhau tới. Phía sau hai người còn có hai người nam tử. Hợp lực mang một cái to lớn giỏ hoa. Đi ở phía trước An Khả Hinh. Cười nói, chúc hai vị làm ăn thịnh vượng. Tài nguyên rộng vào, vạn sự như ý. Nhật tiến đấu kim, đa tạ cổ động, đa tạ cổ động. Mau mời vào, Trương Tiếu Tiếu liên tục không ngừng đem hai người mời vào trong tiệm. Dâng lên trà bánh, An Khả Hinh quét một chút trong tiệm quần áo, gật đầu tán dương, thật không hổ là quốc tế thương hiệu, kiểu đều hết sức mới mẻ độc đáo. Khả Mộng, đi chọn mấy kiện thích quần áo đi. Tỷ tỷ mời khách, An Khả Mộng tung tăng, ở một người nhân viên bán hàng cùng đi, đi chọn quần áo đi. An Khả Hinh lại lấy ra một cái thật dày bao lì xì, đưa cho Lâm Kiệt, nói, cái đó hợp đồng môi giới thù lao, ngươi kiên trì không thu, đây chính là khai trương bao lì xì, ngươi có thể nhất định phải nhận nha. An Khả Hinh cùng La San San ký kết lần đầu hợp đồng giá trị vượt qua triệu. An Khả Hinh dựa theo thông lệ cho Lâm Kiệt thù lao lúc hắn là kiên từ không chịu, bởi vì hai phía đều là người quen và bạn, hắn cảm giác mình ở trong thu nhận chỗ tốt, cũng có chút không giống. Gặp An Khả Hinh thông qua loại phương thức này biến hình cầm môi giới thù lao giao đến trên tay mình, Lâm Kiệt không tốt từ chối nữa, không thể làm gì khác hơn là mặt dày nhận. Lâm Kiệt, có thứ nhất tin tức, không biết ngươi có nghe nói hay không? An Khả Hinh xề gần Lâm Kiệt chút ít, giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, tin tức này nói, Đàm tiên sinh giải phẫu cũng không có tưởng tượng như vậy thành công. Là Hồ bác sĩ bảo thủ tự phụ, tạo thành Đàm tiên sinh sau khi giải phẫu tắt tiếng, cái này sau khi giải phẫu tổn thương, vốn là có thể để tránh cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guide-nosi-uc-nosi-pham-y-tan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.